Công Đức Ấn, chương 386, Chim Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trong tinh thạch khí huyết lực lượng đều bị Tô Lâm An hút vào trong cơ thể nàng, cảm giác thân thể rất bỏng, trong cơ thể phảng phất có nham tương đang lao nhanh tại trong thân thể của nàng cọ rửa ra từng đạo khe rãnh. Quá trình này mặc dù có chút thống khổ, lại tại nàng phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, vì vậy Tô Lâm An thần thức thanh tỉnh, nàng rõ ràng chú ý tới, này la bạc trong thân thể dần dần xuất hiện một ít màu đỏ sậm, kinh lạc từ đầu đến chân, từng chút trải rộng toàn thân, khí huyết lực lượng tràn vào kinh lạc bên trong, ở bên trong hình thành tuần hoàn, mà theo tuần hoàn chuyển động bắt đầu, nhiệt độ của người nàng cũng dần dần hạ xuống, dần dần quy về bình thường. Cũng không biết qua bao lâu Tô Lâm An rốt cục tỉnh lại. Nàng vừa mới mở mắt liền thấy tiểu lục lá cây đột nhiên rời khỏi trước mắt, còn tại trước mắt nàng lung lay mấy lần. Không có sao chứ, ngươi đều 3 ngày không có động tĩnh. Không có việc gì, Tô Lâm An há miệng nói chuyện, phát hiện bản thân thanh âm còn có chút khàn khàn, kết quả tiểu lục lại dùng lá cây nâng linh tuyền tới, nói. Ngươi uống một chút nước. Hấp thu khí huyết lực lượng sau là sẽ khát nước, tiểu lục giải thích nói. Bên kia còn có tươi mới linh quả, ngươi cũng ăn một chút. Nói xong, hắn dùng dây leo cuốn một viên quả tới, Tô Lâm An sau khi nhận lấy trực tiếp cầm tới bên miệng gặm một cái, nàng lúc này xác thực miệng đắng lưỡi khô, ăn chút gì hoa quả vừa vặn. Nàng một tay cầm hoa quả, gặm được soạt soạt soạt soạt vang. Nhấm nuốt thời điểm gương mặt phình lên, dạng như vậy, để tiểu lục nghĩ đến thường xuyên trốn ở trên cây gặm quả thông sóc con, hắn nghĩ như vậy cũng như thế ví von kia hiểu được vốn là cười tùm tìm Tô Tô nụ cười ngưng lại, quả đều không để ý tới ăn, nói. Ta giống sóc con, tiểu lục ngẩn người, nói. Rất đáng yêu nha, ta có con sóc như thế răng cửa lớn, sóc con đáng yêu, Tô Lâm An cũng không như vậy cảm thấy, nàng một chút không thích con sóc đại môn nha. Làm một thích trưng diện người, cái ví dụ này, nàng không thể tiếp nhận. Được rồi, nàng liếc tiểu lục một chút, tuy nói này cây xanh ánh mắt không tốt lắm, cũng sẽ không khen người, nhưng tâm nhãn thực tế, nàng cũng không cùng ngươi hắn bình thường so đo. Ta hiện tại có phải là thật hay không huyết cảnh? Tô Lâm An đối với mình trạng thái không phải hiểu rất rõ, thân thể của nàng rõ ràng là tu chân giới Bạch Ngọc Yên La, vì cái gì cũng có thể xuất hiện vực ngoại tu sĩ đồng dạng huyết khí kinh lạc, vẫn là nói loại này kinh lạc cũng không phải là vực ngoại tu sĩ đặc hữu, chỉ cần là hấp thu nơi này khí huyết liền có thể cải biến tự thân thể chất. Nàng không hiểu ra sao, chỉ có thể hỏi một chút tiểu lục. Tiểu lục thì lắc đầu. Đối với nhân loại tu sĩ tôi nói, muốn lấy được tượng đá chúc phúc huyết mạch thức tỉnh mới xem như chân huyết cảnh. Đại khái trong 1.000 người có thể có một cái có thể đột phá. Hắn dừng một chút nói. Chúng ta cổ Kimura là xa xôi nhất địa phương, bình thường tới nói, này một thôn làng người có khả năng có 3 năm cái đột phá liền đã không tệ. Thực lực của người ta nhìn không thấu, bất quá ngươi lợi hại như vậy, ta cảm thấy chỉ cần đi tượng đá nơi đó thức tỉnh một chút liền có thể trực tiếp tấn thăng chân huyết cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu giai thập giai linh thú đều có thể tùy tiện đánh đâu, thực lực mạnh như vậy khẳng định là có thể được đến tượng đá tán thành, kích hoạt huyết mạch lực lượng nha. Tiểu lục đối với cái này không có chút nào hoài nghi, hắn đối với Tô Tô chính là có lòng tin như vậy. Dạng này Tô Lâm An lại hỏi, những năm này có hay không ngoại giới sinh linh xuất hiện qua? Không nghĩ tới lời kia vừa thốt ra, tiểu lục lập tức liền nộ khí đằng đằng. Tại sao không có, những cái kia đáng chết người xâm nhập để chúng ta bị thiệt lớn, liền thất tinh trong hoàng thành Thương Lam nữ vương đều mất tích. Nữ vương mất tích, nói đến đây, tiểu lục lá cây đều tiêu nghỉu xuống. Nữ vương mất tích sau, thất tinh thành càng ngày càng hỗn loạn, rất nhiều bị huyết nguyên trùng khống chế tu sĩ càng ngày càng điên cuồng, còn muốn lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ trầm luân, không ngừng mà công kích các nơi thủ hộ linh mộc. Cũng có rất nhiều người muốn tu bổ tòa kia cầu gãy, đi ngoại giới tìm kiếm nữ vương. Vậy chúng ta nơi này còn có ngoại giới sinh linh sao? Tiểu lục lạnh lùng nói. Tại thổ địa của chúng ta bên trên, sẽ không để cho bất kỳ một cái nào ngoại giới sinh linh sống sót. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ xuyên qua hư không, san bằng vùng đất kia, vì vô tội chết oan đồng bạn báo thù rửa hận. Lần trước chịu thiệt tổn hại, bất lợi, đã hết lớn. Lá xanh chuyển cái mặt rõ ràng phía trên không có ánh mắt, Tô Lâm An giờ phút này tựa như là bị một đôi đen xì ánh mắt theo dõi đồng dạng. Liền nghe Tô Tiểu Lục nói, ngươi vì cái gì hỏi cái này, Tô Lâm An trong lòng hơi hồi hộp một chút, ta thật nhiều đồ vật nghĩ không ra, ngươi nói huyết mạch thời điểm thức tỉnh, chẳng biết tại sao trong đầu liền xuất hiện kẻ ngoại lai ý nghĩ này. Tiểu Lục thở dài, đừng lo lắng, kẻ ngoại lai thực lực cũng không phải mạnh bao nhiêu, bọn họ chính là quá âm hiểm xảo trá. Hơn nữa bọn họ cùng chúng ta khí thức khác biệt, vừa đến đã sẽ bị phát hiện. Nói đến đây, lá xanh sờ lên Tô Lâm An đỉnh đầu, nhẹ nhàng đập 2 lần. Tiểu Lục ngữ khí trầm trọng mà nói, trời sập xuống cũng có chúng ta to con đỉnh lấy. Thành âm hắn trầm thấp, nội tâm lại nhảy nhót vô cùng, dây leo cũng không khỏi tự chủ uốn éo mấy xoay, khó nén hưng phấn trong lòng. Hắn, rốt cục sờ đến Tô Tô đầu, thật vui vẻ nha. Tô Lâm An nghe được đến cũng yên lòng, có thể là bởi vì nàng khí tức nguyên nhân, Tiểu Lục căn bản không hoài nghi nàng. Nàng cái này kẻ ngoại lai thế mà không có bị bọn họ phát hiện dị thường, thực tế mạng lớn, nghĩ đến là bởi vì nàng là La Bạc thân thể duyên cớ, nếu như tu chân giới tu sĩ thân thể, chỉ sợ vừa bị phát hiện liền đã bị chém thành muôn mảnh. Nếu không phải bởi vì thân thể này là La Bạc, vẫn là nàng tích lũy công đức sau đổi, nàng đều nhanh hoài nghi mình cùng vực ngoại thiên ma có liên quan. Một cọng cỏ một người đối diện trong lời nói, liền nghe được cách đó không xa nòng nọc hỏa một tiếng kinh hô. Tô Lâm An quay đầu đi, vừa mới bắt gặp nòng nọc lửa, ngọn lửa đều bành trướng, ngọn lửa nhảy lên lên núi đỉnh động bộ, hơi kém đem đầu húc lên đèn lồng hoa đều cho đốt lên. Ngươi làm cái gì? Tô Lâm An hỏi, kết quả liền nghe nòng nọc hỏa ngao ngao kêu hai tiếng. Trứng, trứng, nó nướng ba ngày trứng, vỏ bọc phá, còn phát ra ken két tiếng vang. Nướng xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An vô ý thức hỏi một câu, sau đó liền phát giác không đúng, cái kia trứng bên trong, rõ ràng còn có cái vật sống. Cũng liền tại lúc này, vỏ trứng soạt soạt soạt soạt đất nứt mở, một cái màu trắng đầu theo vỏ bọc bên trong chui ra ngoài, nó ngửa đầu nhìn xem hướng trên đỉnh đầu, há to mồm oa oa gọi bậy. Để nòng nọc dùng lửa đốt trái trứng, nó thế mà đem trứng cho ấp ra tới. Nòng nọc hòa cũng sừng sốt, ngọn lửa vừa mới đáp xuống, một bên phiêu vừa nói. Đã không nướng trứng ăn, vậy liền ăn nướng chim non đi. Kết quả ngọn lửa vừa mới rơi xuống vỏ trứng bên trên, chỉ thấy cái kia chim nhỏ vươn một cái cánh, lập tức đụng phải ngọn lửa bên trên, nó đau đến rụt lại cánh, lại vẫn là không dịch chuyển khỏi, kiên trì không ngừng dùng cánh đi qua ngọn lửa, một bên chạm, một bên gọi. Oa oa, nương, phốc, Tô Lâm An phốc phốc một chút cười ra tiếng. Nòng nọc hỏa ngọn lửa đều tái rồi. Ai là ngươi nương, đừng mù gọi. Tuy rằng ngọn lửa cũng không có phân biệt giới tính, nhưng nòng nọc hỏa vẫn cảm thấy chính mình là thuần đàn ông. Nương cái giám a nương. Còn bên cạnh Tiểu Lục ngược lại là một mặt chấn kinh, hắn nói. Đây là cửu thiên hỏa diên, trời sinh linh trí, huyết thống cao quý, sau khi thành niên chiều cao bách lý, bay lượn như mây. Hắn dừng một chút nói. Trước mắt cũng liền thất tinh thành có vị đại năng thu phục một cái cửu thiên hỏa diên vì tọa kỵ. Rất khó thu phục, Tiểu Lục nhẹ gật đầu, giờ phút này hắn ở xa sườn núi bản thể bên trên, gương mặt kia đều nhanh cứng, biểu hiện trên mặt mười phần chết lặng. Như thế nào gặp gỡ Tô Tô về sau, xuất hiện sự tình đều như thế để cây chấn kinh đâu. Khó như vậy thu phục hỏa diên chim, hiện tại quản một đám lửa gọi nương. Ta nhìn nó còn thật thích nòng nọc lừa, Tô Lâm An nhìn xem nòng nọc hỏa cười. Nụ cười kia rơi vào nòng nọc hỏa nhãn bên trong liền có vẻ vô cùng không có hảo ý, nó cả giận. Đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu, ta mới không làm nó nương. Ngươi cho rằng ta là Sơn Hà Long Linh tên kia sao? Bắt lấy ai cũng ôm vào trong ngực tẩm bổ cùng thăm dò cái nhãi con đồng dạng. Hừ, để nó làm chim nương, không có cửa đâu, cách trương.